Chương 549, đổi phế Tony. Phụ thân của ta An Đông Vạn Cổ, ngươi không chết là bởi vì phụ thân của ta. Nếu như ngươi có thế để cho thượng đế đổ máu, mọi người liền sẽ không tin tưởng hắn, đương trong nước có huyết kế, liền sẽ dẫn tới cá mập. Ta chỉ cần ngồi ở chỗ này nhìn, thế nhân liền sẽ đem ngươi thôn phệ này. Tony, ta phụng tặng ngươi một câu lời nói. Hạ là đi ủn chúng độc tiểu chết rất thống khổ, nửa nằm tại mình máy bay tư nhân bên trên. Tony sở tắc trong đầu, không ngừng đang vang vọng lấy vừa rồi Ivan Khoa Phạm cùng hắn đã nói qua. Nói thật, những lời này đối với hắn xúc động là rất sâu. Hiện tại Tony sở tắc quan tâm nhất đồ vật liền là hai cái, một cái là liên quan tới chính hắn. Hạ là đi ủn chúng độc vật này một mực là một thanh treo ở trên đỉnh đầu hắn đạt ma lịch chi kiếm, mặc dù có hải tại. Hải vì để cho hắn hỗ trợ kiếm tiền, là sẽ không để cho hắn chết, nhưng cái này tóm lại không phải một chuyện. Nhìn xem huyết dịch của mình đương chúng độc làm đã một lần nữa đạt đến 21%, Tony sở tắc bất đắc dĩ thở dài một hơi, sự tình thật đúng là tương đương không thuận a mà một cái khác. Hắn quan tâm nhất, liền là quân đội cùng giới chính trị vấn đề. Hiện tại toàn thế giới, không có một cái nào quốc gia chính quyền là không hy vọng, hắn đem bị rổng màn chế tắc công nghệ công bố ra. Mà hắn tại thính chứng hội bên trên sở dĩ có thể tương đương phách lối cự tuyệt những cái kia chính khách yêu cầu, xuất là bởi vì hắn đã từng hứa hẹn qua, tương lai 5 đến 10 năm ở giữa, thế giới này là không thể nào có người chế tạo ra phản ứng của hắn đống. Thế nhưng là chuyện cũ kể tốt, phở lạt lập đẹp trai, đánh mặt đánh nhanh, ách, tốt à, đây là hái nói, bất quá bây giờ Ivan Vạn Cổ xuất hiện, đúng là đánh Tony sở tặc mặt. Đoán chừng quân đội bọn hắn cũng sẽ khác bước nhanh phạt. Đến ép mình giao ra ỷ rồng man bí mật đi. Nghĩ đến nơi này, Tony sở tắc không khỏi cảm giác rất mệt mỏi, không phải trên thân thể mệt mỏi, mà là trong lòng mệt mỏi, hắn đột nhiên có một loại cảm giác bất lực. Mới nguyên tố còn không có tìm được, quân đội cùng xã hội áp lực còn không có cách nào giải quyết những chuyện này, đều không phải là hắn cái này thích nghiên cứu khoa học hoa hoa công tử có thể chịu nổi, hắn hiện tại đã có một ít nhanh muốn tự buộc không có chi tiến thủ cảm giác. Mà nhìn hắn bộ dáng, Hải Cu Nở Dê không nói thêm gì, hắn chỉ là ngồi ở bên cạnh chơi lấy trò chơi, những chuyện này hắn đúng là không giúp đỡ được cái gì. Ở chỗ này nằm trong chốc lát, Tony sở tặc liền đi phòng bếp, ở nơi đó đinh đinh ken ken công việc 3 giờ sau, mới giao rác bưng một cái đĩa đi phía trước vợ Ginny Abbott phòng nghỉ, thân là sở tặc công nghiệp công ty CEO, vợ Ginny Abbott cũng không giống như là Tony sở tặc cái này chủ tịch. Cùng hải cái này đồng sự tổng thanh tra đồng dạng nhàn. Nàng liền xem như ở trên máy bay, QNZ đang không ngừng xử lý công vụ. Sở tắc đến thời điểm, nàng đang xem liên quan tới cái kia quân đội chính khách yêu cầu Tony sở tắc giao ra sắt thép khôi giáp tin tức phát biểu. Nhìn thoáng qua xa xa gian phòng, hải nhếch miệng, sau đó liền trở về gian phòng của mình nghỉ ngơi đi. Lần này châu Âu du lịch, có thể nói là rất đầu voi đuôi chuột. Bất quá bất kể nói thế nào, hai bọn hắn vẫn là ra chơi một vòng, đối với rèn lửng các nàng tới nói, vẫn là rất vui vẻ. Trải qua mấy giờ máy bay một lần nữa về tới New York, hải cảm giác được, Tony sở tắc loại kia không muốn trở về đến nước Mỹ tâm tình, nhưng bây giờ cũng không phải hắn trốn tránh thời điểm. Máy bay hạ cánh, hai bọn hắn liền trực tiếp trở về nhà, vợ ghi nì ạ bột cu nở dê về tới sở tắc công nghiệp công ty, về phần Tony sở tắc thì tiếp tục ngồi máy bay. Trở về mình tại California nhà, mặc dù sinh hoạt rất gian nan, nhưng là hắn còn muốn tiếp tục nữa mới được. Đang nhìn hải rời đi thời điểm, Tony sở tặc ý đồ đi nói cái gì, nhưng là há to miệng, hắn lại lần nữa đem miệng đóng lại, hiện tại còn không phải nói những chuyện này thời điểm. Theo hải bọn hắn trở về nhà, thời gian vẫn còn tiếp tục qua. Hải mỗi ngày trải qua đồng dạng sinh hoạt, hắn là sẽ không cảm giác nhàm chán. Mỗi ngày cuộc sống của hắn đều là giống nhau. Buổi sáng đi rèn lần nhà bên trong mặt ăn điểm tâm, sau đó buổi sáng cùng Jin gọi gì, rèn lần cùng một chỗ không thể miêu tả một chút, tầm 10 giờ đi công ty, ăn cơm trưa, ngủ một giấc về sau, 2 giờ chiều tan tầm, đi nhà mới của hắn nhìn một chút, xem bọn hắn có hay không ANLI yêu cầu của mình trang trí, nhìn một vòng về sau, liền trở lại về trong nhà. Hắn mỗi một ngày đều là làm như vậy, mà lại làm còn thật vui vẻ. Trong bất chi bất giác lại qua một đoạn thời gian, New York thời tiết càng ngày càng lạnh, mà hải nhà cũng đã trang trí xong, chủ yếu nhất là, hắn yêu cầu dưới mặt đất không gian đã toàn bộ đánh tốt, cố gạ xong sổ sách về sau, Hải Nghiệm thu phòng ở sau đó thừa dịp một ngày trong đêm, hắn đem hắn phòng trọng lực, an đặt ở nhà phía dưới. Cái này phòng trọng lực chiếm diện tích 2.500 m², có thể từ gấp đôi trọng lực điều đến gấp trăm lần trọng lực, cái này cùng giờ dạ gồng bản bên trong phòng trọng lực cơ hồ giống nhau. Bất quá không giống chính là, hải cái này phòng trọng lực là có thể hoa chính nghĩa giá trị đến đề thăng, chỉ lại hoa 300 vạn chính nghĩa giá trị hắn liền có thể cộng dồn một cái phòng trọng lực, đem phòng trọng lực hạn mức cao nhất tăng lên tới 200 lần trọng lực, cao nhất có thể lấy tăng lên 9 lần, nói cách khác, cực hạn nhất hẳn là 1.000 lần trọng lực, nhưng là cái này cần 3.000 vạn chính nghĩa giá trị hiện tại hải, tại hối đoái xong phòng trọng lực về sau, hắn liền chỉ còn lại có 267 vạn chính nghĩa giá trị, ngay cả hối đoái một lần đều không đủ. Bất quá lấy hiện tại hải tới nói, gấp trăm lần phòng trọng lực cũng đã đủ rồi, chờ đến hải thích ứng gấp trăm lần phòng trọng lực về sau, đoán chừng hắn quả chiến lược, chí ít cũng có thể tăng lên tới 500 vạn tả hữu. 500 vạn cái này đã rất khủng bố, bất quá cái này còn cần thời gian đến huấn luyện. Đã phòng trọng lực đã làm xong, kia hái bọn hắn cũng có thể chọn một thời gian và ở phòng ở vừa trang trí xong, khẳng định là muốn thả vị. Bất quá hải dùng chính là bảo vệ môi trường vật liệu, mặc dù quý, nhưng hương vị lại cũng không nặng, cho nên thả vị thời gian có thể tương đối co lại ngắn một chút. Mà thừa dịp trong khoảng thời gian này, hải cu nở dê nặng vừa mua 3 chiếc xe, bằng không trong nhà để xe của hắn mặt cũng chỉ có một chiếc xe vậy cũng quá lung túng. Bất quá hắn một lần nữa mua xe cũng không phải cái gì siêu cấp xe thể thao. Nói thật, những này siêu tốc độ chạy ngồi nạc sao cũng không thoải mái. Cho nên hải mua một cỗ SUV, một cỗ xe thương vụ, còn có một cỗ xe con. SUV cùng MTV cũng chính là xe thương vụ đều là lao vụt, bất quá là một cái là AMG cấp D, một cái là tinh chỉ V cấp, giá cả tại nước Mỹ cũng không tính đặc biệt quý, nhưng QNZ tuyệt đối không tiện nghi. Xe con cũng không phải là hải mua, mà là vợ Ghini Abbott cố ý để công ty cho hải phối, người nước Mỹ nhưng thật ra là rất giảng cứu xe con. Tại không ít người nước Mỹ nhìn, nếu như ngươi đi nói chuyện làm ăn, đi đón khách nhân, không lái xe hơi là rất không có lễ phép hành vi. Cho nên vợ Ghini Abbott cố ý cho hải mua một cỗ mười bác. Dạng này hải liền có 4 chiếc xe, bất quá hắn đối với xe đúng là không quá cảm thấy hứng thú, nhưng rèn lửng các nàng đến là thuận tiện rất nhiều. Cứ như vậy, bình an sinh hoạt hải cu nở dê cảm giác không tệ, nhưng vào hôm nay, hắn lại đột nhiên nhận được Tony sở tạc điện thoại.